Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chuồng lừa đang ăn cỏ liêu gặm chính hoan lừa, nghe thanh, trường lỗ tai giật giật, hơi hơi nâng nâng lừa cầm, chỉ nhìn thoáng qua, lại tiếp tục cuốn một phen cỏ khô, chậm gì gì ăn lên, Giang Thị đẩy cửa ra, trực tiếp xông vào, lôi kéo vẻ mặt giả cười, nhị nha a. Nương tới đón các ngươi về nhà, lão ở tại nhân gia trong nhà, giống cái dạng gì nhi, Giang Thị ngươi lại nháo cái gì chuyện xấu. Còn tiếp người trở về đâu, người này lại sướng cái gì diễn a, liền không thể sống yên ổn điểm. Trương Thị nhíu mày, có chút nháo không rõ nàng lại làm ầm ĩ cái gì, nàng nhưng một chút cũng không tin. Này bà nương có lòng tốt như vậy. Sẽ tưởng đem người tiếp trở về, lúc trước nếu không phải nhị nha gia nãi liều mạng ngăn đón. Chỉ sợ hiện tại hai hoa nhi cũng không biết bị bán được chạy đi đâu, liền này. Nàng cũng chơi bát trực tiếp xé rách mặt, cường ngạnh đem người đuổi ra tới. Tùy ý nhị nha tỷ đệ tự sinh tự diệt u. Thím cũng ở a, xem ta cấp, chỉ lo nhị nha bọn họ, không chú ý tới thím cũng ở. Thím đừng trách móc a. Giang Thị có bị mà đến, cũng không đi tiếp nàng nghi ngờ nói, chỉ không nhanh không chậm nói, nhẫn đã nhiều ngày đã là nàng cực hạn, đặc biệt là nhìn đến những cái đó vải dệt bông, mắt càng là nhiệt, ken ghét phát cuồng, dựa vào cái gì một cái ngốc tử. Có thể quá tốt như vậy nhật tử, còn có này hai con mồ côi lại dựa vào cái gì ăn ngon trụ hảo, còn ăn mặc hảo tưởng tượng đến nơi này. Trong lòng liền không phải tư vị nhi, nhưng trời lệch đất khó chịu, một ngày cũng không nghĩ nhịn, nàng hưởng thụ không được, này hai con mồ côi cũng mơ tưởng ai cùng ngươi xả này đó. Ta là hỏi ngươi sao đột nhiên lại tưởng đem người tiếp trở về. Đừng không phải lại đánh cái gì chú ý đi, Giang Thị ta nói cho ngươi, chúng ta thôn nhưng không có bán nhi bán nữ mất mặt sự. Người nhưng ước lượng rõ ràng, Trương Thị không có làm tránh đi cái này đề tài. Lại một lần xách ra tới, Giang Thị sắc mặt thay đổi lại biến. Khó coi cực kỳ, lại không thể không nhẫn. Thôn chính một nhà, nàng còn không thể trêu vào thím. Ta kêu ngươi một tiếng thím, đó là ta kính ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể không khẩu bạch nha vu khống người a. Ngươi nghe ai nói ta muốn đem bọn họ bán. Nếu ta đã gả đến vương gia, kia bọn họ chính là con cái của ta. Ta sao có thể bán bọn họ, Giang Thị nói ủy khuất. Đáng tiếc ở đây căn bản liền không ai tin tưởng, ai còn không biết người a, Trương Thị nhưng không. Quen nàng, thật là nhất không mừng loại này rõ ràng tâm tư ác độc. Lại thích trang đáng thương trang nhu nhược, quá hư, không đều hư thấu, bà thím, nhị nha đột nhiên mở miệng. Gọi lại còn muốn giúp bọn hắn tranh luận Trương Thị, nhị nha nhìn Giang Thị trong mắt cất giấu ghen. Ghét, không khỏi cười nhạo, cũng đoán được nàng tâm tư. Còn không phải là xem bất quá nàng tỷ làm nàng cùng đệ đệ cũng ở tiến vào, căn cứ nàng chính mình. Không có, cũng không cho nàng cùng đệ đệ hảo quá tâm tư mới đến này một chuyến đi. Chỉ sợ tiếp trở về là lấy cớ, chờ cha tấn nàng tỷ đệ hai mới là thật bất quá. Nàng thật đúng là không sợ. Vương Dư đối với cái này hung ác mẹ kế vốn là sợ hãi. Lúc này thấy nàng cười tủm tỉm, không biết sao tựa hồ càng là bị dọa tới rồi, gục xuống đầu nhỏ. Có chút sợ hãi ôm chặt tiểu thổ khẩu, sợ hãi xúc ở nhị nha phía sau kéo kéo nàng góc áo, đừng sợ. Tỷ ở đâu, nhị nha thấy hắn dọa tới rồi, vây quanh được hắn. Nhẹ giọng trấn an, ánh mắt lại là càng thêm thâm trầm, liếc mắt một cái vọng không thấy đế, ngẩng đầu thời điểm đã là vẻ mặt ngoan ngoãn cười, bà thím. Không quan trọng, nghĩ đến nương nàng là thật sự tưởng tiếp ta cùng đệ đệ về nhà đoàn tụ thôi. Bất quá vẫn là cảm ơn bà thím giúp đỡ nhị nha. Nhị nha thật cao hứng, đều nhớ kỹ đâu, quay đầu lại đối Vương Mạn nghịch ngợm chớp chớp mắt. Cười nói một câu, tỷ ta cùng đệ đệ đi một chuyến. Ngươi có thể chiếu cố hảo tự cái đi. Ta không có việc gì. Đi thôi, sớm một chút trở về, cùng lắm thì ăn mấy ngày thịt nướng. Vương Mạn thập phần đạm nhiên gật gật đầu, đại hoa a. Nhìn ngươi nói, còn hồi gì hồi, này lại không phải nhị nha bọn họ ra, Giang thị muốn cười không cười cãi cọ một câu. Bất quá tự quyết định, căn bản không ai phản ứng nàng, nhị nha trong lòng ấm áp. Chiều nàng gật gật đầu, Giang thị thấy thế, mặt một thanh, phi, đi trở về con tưởng trở về. Mỹ ngươi, chờ tới rồi lão nương địa bàn, xem lão nương như thế nào thu thập ngươi. Cái tiểu tiện nha đầu, Trương thị phiết nàng liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía nhị nha, tuy rằng nàng không biết nàng nghĩ như thế nào, vì cái gì phải đi về. Bất quá vẫn là có chút không yên tâm dặn dò vài câu, nhị nha a. Ngươi phải về liền về đi, bất quá nhớ kỹ, có cái gì không tốt sự, nhớ rõ đi tìm ngươi thúc gia gia, hắn sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo, ngàn vạn nhớ kỹ, bà thím tốt nhất, nhị nha đều nhớ kỹ. Nhị nha ngây thơ cười, nhị nha nhìn Giang thị, quả nhiên là vẻ mặt ý cười, tựa hồ thật sự thật cao hứng có thể trở về kích động bộ dáng, nương a. Kia ta này liền trở về đi. Cha còn chờ ta cùng đệ đệ trở về đoàn tụ đâu. Trước không vội, nhị nha a, ngươi có phải hay không đã quên thu thập hành lý, ngươi cùng ngươi đệ đệ đồ vật đều cầm sao? Giang thị cứng đờ cười, ám chỉ tính nhìn những cái đó vải dệt bông liếc mắt một cái. Ý bảo nàng lấy một ít nhị nha tự nhiên sẽ không như nàng nguyện. Khuôn mặt nhỏ hơi hơi dương, ngây thơ vô tri bộ dáng. Tựa hồ không rõ nàng có ý tứ gì, không có gì muốn thu thập a. Ta cùng đệ đệ tới thời điểm vốn dĩ liền cái gì cũng không mang. Có thể có thứ gì, liền trên người này thân quần áo vẫn là đại hoa tỷ cho chúng ta mượn. Đúng rồi ta còn là đi đổi hồi nguyên lai kia thân đi. Cái này còn muốn còn cấp còn cái gì còn, này không đầu óc xuẩn đồ vật, lão nương là làm ngươi nhiều lấy điểm. Ngươi khen ngược còn muốn đem trên người còn trở về, tức chết người đi được đều, ai nha, không có liền tính, trở về đi, cha ngươi còn ở nhà chờ đâu. Thật là cái không biết xấu hổ ngoạn ý nhi tẫn tưởng tham nhà người khác đồ vật. Cũng không nhìn xem có hay không như vậy đại mặt, sách, Trương thị cười nhạo một tiếng, chào phúng một câu, Giang thị sắc mặt cứng đờ. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngốc không lăng đăng còn ở nơi nào nói muốn đem trên người kia thân. Xiêm y còn trở về nhị nha, lôi kéo bọn họ tỷ đệ hai liền chạy tới rồi bên ngoài càng là trực tiếp liền phiên mặt. Sú một khuôn mặt hừ một tiếng, nói ngươi là heo. Thật đúng là dại dột cùng heo dường như, không đầu óc đồ vật nhị nha tùy ý nàng mắng. Cũng không hé răng, chỉ là cúi đầu, lôi kéo đệ đệ tay. Một bộ thành thật không thể lại thành thật bộ dáng, Giang thị thống khoái mắng một đốn. Liếc liếc mắt một cái bọn họ trên người quần áo, còn hào. Ít nhất không phải cái gì không có. Này hai thân quần áo trở về nàng liền cấp lột, sửa lại cho nàng nhi tử xuyên vừa lúc Giang thị ở phía trước đi tới. Nhị nha lôi kéo đệ đệ đi ở phía sau. Cách một khoảng cách tỉ, ta không nghĩ trở về. Ta sợ, Vương Dư nhỏ giọng nói, nâng đầu, sợ hãi nhìn nhị nha, trong ánh mắt đựng đầy đối nơi đó sợ hãi, không sợ. Thì cùng ngươi bảo đảm, quá mấy ngày ta liền về nhà, còn cùng đại hoa thì cùng nhau, không sợ, biết không, kia có thể hay không hiện tại liền về nhà a? Có đại hoa tỷ ra, tuy rằng có chút sợ hãi không thích nói chuyện đại hoa tỷ, nhưng hắn biết đại hoa tỷ là người tốt. Còn sẽ cho hắn mua đường hồ lô ăn, nhưng hảo, không được nga. Vương nhị nha điểm điểm mũi hắn, nhỏ giọng nói, phải đi về nơi đó một chuyến, bằng không nàng liền sẽ nơi nơi nói đại hoa tỷ nói bậy. Mắng đại hoa tỷ, dư nhi cũng không hy vọng đại hoa tỷ bị mắng chửi đi. Ân, không cần đại hoa tỷ bị mắng, đại hoa tỷ nhưng hảo. Vương dư bĩu môi, thật mạnh gật gật đầu. Hắn mới không cần đại hoa tỷ bị người khi dễ, cho nên a. Dư nhi muốn nghe lời nói, chờ tỷ đem việc này giải quyết, làm nàng không dám nơi nơi nói bậy, quá mấy ngày chúng ta liền về nhà tìm đại hoa tỷ. Được không, ân ân, ta nghe lời, kia tỷ ngươi muốn nhanh lên nga. Vương Dư còn nhỏ không biết nàng nói cụ thể là cái gì. cũng không biết nàng tính toán làm cái gì. Bất quá vẫn là toàn tâm toàn ý tín nhiệm chính mình tỷ tỷ, hắn chỉ biết hắn nghe lời. Quá mấy ngày liền có thể về nhà, hắn tỷ đáp ứng hắn, nhất định sẽ ỉ lại bộ dáng. Xem nhị nha trong lòng mềm mại, đây là nàng đệ đệ a, ai cũng đừng nghĩ thương tổn hắn, ai cũng đừng nghĩ phá hư bọn họ hiện tại hạnh phúc nhật tử. Ai cũng đừng nghĩ trông viện, Trương thị nhìn kia giường mới phùng một nửa đệm chăn, có chút tâm yêu, thở dài, thật không biết, nhị nha nghĩ như thế nào chỉ là, đại hoa a, nhị nha cùng nàng đệ đệ xiêm y còn phải làm không? Người đều đi trở về, Trương thị có chút sờ không chuẩn còn muốn hay không làm. Vẫn là hỏi rõ ràng tốt hơn, vạn nhất đem vài dệt tai hỏng rồi, vậy thật đáng tiếc làm. Liền ấn thím phía trước lượng kích cỡ làm, bọn họ quá mấy ngày liền đã trở lại, thím cũng không cần quá lo lắng, kia nha đầu sẽ không có hại. Đến nỗi này đó, còn phải nhiều làm phiền thím mơ siêu, Vương Mạn nhìn chiếu thượng bông vải dệt. Có chút phiền não, nàng cũng sẽ không, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Trương thị trên người, này đó nhưng thật ra không ngại sự bất quá. Nhị nha bọn họ có lẽ sẽ không đã trở lại, người cũng không nên khổ sở. Nếu đi trở về, chỉ cần Giang thị kia bà nương nắm lấy không thả người. Nhị nha bọn họ lại nói như thế nào cũng là Vương thụ căn hoa. Người ngoài không hảo nhúng tay, chính là bọn họ cũng vô pháp. Trương thị vẫn là thực không yên tâm lại khuyên giải an ủi một câu, sẽ trở về, Vương Mạn cúi đầu. Nhẹ lẩm bẩm một câu. Không biết suy nghĩ cái gì, nếu không thím bồi ngươi mấy ngày. Người này lớn bụng, bên người cũng mỗi người, Trương thị chỉ cho rằng nàng không hiểu được. Hơn nữa nàng một người ở, đánh giá trong lòng sẽ sợ hãi, thím không cần lo lắng. Ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Vương Mạn nhìn nàng cười cười, nói cũng kiên định, nhân ra hảo tâm, nàng cũng không thể quá dày ra mặt. Nói nữa cũng còn chưa tới sinh thời điểm mơ siêu, vậy là tốt rồi. Ở trên mặt nàng nàng không thấy được một chút sợ hãi. Trương thị lúc này mới yên tâm một chút, xem ra đại hoa lá gan thật đúng là không nhỏ. Cũng là, phía trước trụ túp lều, ban ngày ban đêm giống nhau từ phía gió lùa, cũng không gặp nàng sợ hãi quá, như vậy cũng hảo. Hết chương.